Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 463, ta dự định không muốn mặt. Các ngươi có sợ hay không? Không hiểu, không chỉ là Côn Bằng không hiểu, tất cả nhận biết Phong Tử Thần đám đại thần thông giả cũng đều là không hiểu. Đám kia sâu kiến nhân tộc, có cái gì đặc biệt chỗ, đáng giá Phong Tử Thần như thế để ý. Nhưng không hiểu thì không hiểu. Cái này cũng không phòng ngại các thần dùng cái này tính toán Phong Tử Thần. Ai bảo hắn đem nhược điểm bại lộ rõ ràng như thế. Cái này thật trách không được người khác. Ha ha. Đối với Côn Bằng lời nói, Phong Tử Thần chỉ có cười lạnh đối mặt. Người ta đều dự định chết không muốn mặt. Ngươi còn có thể làm sao? Chỉ có so hắn càng không biết xấu hổ. Người trí tiện thì vô địch. Câu nói này thật sự là phóng tới chỗ nào đều là lời lẽ chí lý. Đồng thời, Phong Tử Thần ở trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định. Sau này, có thể không muốn mặt thời điểm, liền tận lực làm được không muốn mặt. Như thế, mới là lâu dài đạo. Tựa như hôm nay loại sự tình này, hắn nếu là sớm làm được không muốn mặt, tại yêu tộc đối với nhân tộc trước khi động thủ, liền chạy đi thiên đình đại náo một trận. Há lại sẽ giống như ngày hôm nay bị động. Nhìn chung hồng hoang lịch sử, phàm là người thành đại sự, đều là làm mặt dày tâm đen chi đồ. Tựa như đạo tổ Hồng Quân, nếu không phải tính toán tiên thiên tam tộc, cầm các thần làm pháo hôi, lấy suy yếu ma môn thực lực, há lại sẽ có hôm nay huyền môn hưng thịnh. Đây chính là trong đó điển hình a. Mà hắn đệ tử thông thiên giáo chủ, chính là quá mức quan tâm mặt mũi. Dẫn đến tại phong thần chi chiến thời điểm, đệ tử cơ hồ toàn lên phong thần bảng, không có lên bảng đệ tử, còn không bằng lên bảng đây này, biến thành cừu nhân tọa kỵ, sao mà thê thảm. Một cái khác ra mặt dày điển hình, chính là Chuẩn Đề đạo nhân, hắn ỷ vào ra mặt dày, không biết được bao nhiêu chỗ tốt, hậu thế Phật môn có thể đại hưng, hắn làm cư công đầu, có này tiền bối tại, Phong Tử Thần ngộ. Mặt mũi cái gì, có thể đáng mấy mao tiền. Tại lợi ích cực kỳ lớn trước mặt, trừ ranh giới cuối cùng bên ngoài, mặt mũi là có thể thích hợp vớt. Côn Bằng đạo hữu, ngươi liền định ở đây cùng ta hao tổn hay sao? Nghĩ thông suốt những thứ này, Phong Tử Thần trong lòng vẻ lo lắng cũng tán đi không ít. Trên mặt không khỏi mang theo mỉm cười, ánh mắt cổ quái nhìn qua Côn Bằng, nói, kia là tự nhiên. Đạo hữu trong tay, hẳn là có một kiện không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo. Tạm chờ cấp không thấp, ít nhất cũng là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Nếu không, cũng không khả năng đem bần đạo thần thông chuyển rời đến vô ngần tinh không đi. Cho nên, cùng đạo hữu giao thủ, đã không có ý nghĩa. Không cần nói bần đạo vận dụng loại nào thần thông, đều sẽ bị ngươi chuyển rời đến yêu tộc nội địa. Đối với yêu tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Việc này, bần đạo đã trải qua một lần cầm cố, sẽ không ở bên trên lần thứ hai. Có chút đố kỵ nhìn Phong Tử Thần một chút, Côn Bằng lão tổ trầm chậm nói, có thể đem hắn thần thông lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến yêu tộc nội địa, cũng chính là chỉ có không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo, mà lại còn là đẳng cấp rất cao tiên thiên linh bảo. Theo Côn Bằng âm thầm phỏng đoán, cái này không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo, có thể là cực phẩm, về phần có phải là tiên thiên chí bảo, hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, hồng hoang tiên thiên chí bảo quá ít, đã biết, liền 10 cái đều không có, Phong Tử Thần căn bản không có khả năng đạt được. Nếu là Phong Tử Thần có tiên thiên chí bảo lời nói, lấy hắn thực lực thôi động, chính là thánh nhân cũng có thể chống đỡ một hai. Đối phó hắn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Há lại sẽ cho hắn ở đây phách lối. Từ trên tổng hợp lại, Phong Tử Thần không có khả năng có tiên thiên chí bảo. Nhưng chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng đủ Côn Bằng ao ước. Mọi người đều biết, Côn Bằng lão tổ rất nghèo. Nghèo tới trình độ nào đâu. Thân là Bắc Minh đứng đầu, yêu tộc chi sư hắn. Trên người tiên thiên linh bảo số lượng không cao hơn 3 kiện, mà tại cái này 3 kiện tiên thiên linh bảo bên trong, duy nhất đáng giá cầm ra, cũng chính là chỉ có thiên đạo ban thưởng cho hắn yêu sư điện. Bởi vậy có thể thấy được Côn Bằng cùng liền một chút tương đối rồi rào đại la kim tiên cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là cùng còn lại đại thần thông giả so sánh. Cho nên, tại đoán được phong tử thần khả năng có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, hắn mới có thể lộ ra ánh mắt ghen tị. Hắn, nghèo quá, thật sự là một cái hài tử đáng thương. Một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo liền có thể nhường hắn dạng này. Nếu là để cho hắn biết được, phong tử thần liền tiên thiên chí bảo đều có vài kiện, hắn chẳng phải là sẽ điên. Đạo hữu tại sao không thử một chút cận chiến? Như thế, ta chẳng phải chuyển rời không được đạo hữu thần thông sao? Đối với Côn Bằng ánh mắt ghen tị, phong tử thần không chút nào để ý tới. Ngược lại cười hướng hắn nghĩ kế nói. Ha ha, nghe vậy, Côn Bằng trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Thật làm hắn là kẻ ngu sao? Hồng hoang ai chẳng biết hiểu. Người phong tử thần là bàn cổ chính tông, càng là khai sáng thần ma chi đạo, nhục thân mạnh, không dưới tổ vu, cùng ngươi vật lộn, điên rồi phải không? Đạo hữu thật biết nói đùa, không nói đến nhục thể của ngươi chưa hẳn yếu tại tổ vu. Riêng là ngươi có không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo nơi tay, bần đạo cũng không dám quá mức tiếp cận ngươi. Ai không biết không gian thuộc tính tiên thiên linh bảo tự mang một phương tiểu thế giới. Nếu là cách ngươi quá gần bị kéo vào, chẳng phải là mặc cho ngươi xâm lược. Cho nên, đạo hữu hay là đừng hao tâm tổn trí máy. An tâm cùng bần đạo chờ đợi ở đây. Chờ bệ hạ xuất quan thành thạo so đo. Yên lặng kéo ra mình cùng phong tử thần khoảng cách. Côn Bằng nói. Đồng thời, hắn cũng tại âm thầm suy đoán. Hẳn là nữ oa đạo hữu đem Sơn Hà xã tắc đồ giao cho phong tử thần. Không phải, hắn đến như thế lớn lực lượng. Côn Bằng đạo hữu, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào ngươi một người, liền có thể ngăn được ta sao? Thấy Côn Bằng khó chơi, phong tử thần không khỏi có chút buồn bực. Quyết tâm dùng sức mạnh, đem hắn kéo đến thiên ngoại hỗn độn. Thật tốt sửa chữa một trận. Ha ha. Tử thần đạo hữu là cao quý đại đạo tôn, chỉ bằng vào bần đạo một người, đương nhiên ngăn không được đạo hữu. Không phải sao? Bần đạo giúp đỡ đến. Lắc đầu cười cười, liền gặp Côn Bằng nhìn về phía tinh không bên trong thái âm tinh. Nơi đó, có thái âm ánh trăng tản mát, dần dần tại hư không ngưng tụ, hình thành một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là thiên hậu Hy Hòa. Hy Hòa, gặp qua đạo hữu. Hy Hòa hiện thân, tiến lên làm lễ nói. Đạo hữu khách khí, phong tử thần gật đầu. Xem như hoàn lễ, thấy người tới là Hy Hòa. Phong tử thần cũng không miễn có chút cảnh giác lên. Hy Hòa cùng hắn đại thần thông giả khác biệt. Hắn là thiên địa tán thành thiên hậu. Là hồng hoang nhất là tôn quý nữ tử. Mẫu nghi thiên hạ, có cấp độ lực lượng gia thân. Khó đối phó a. Mà liền tại phong tử thần âm thầm cảnh giác Hy Hòa thời điểm. Nhưng không có phát hiện. Nhân đạo hoàng đình. Hắn trong tầm cung. Theo Hy Hòa đến. Thường Nga trên thân phát sinh không tên biến hóa. Có một loại lực lượng đang từ từ khôi phục. Về phần Hy Hòa. Cũng không có phát hiện. Nhân đạo hoàng đình thế nhưng là tiên thiên chí bảo một bộ phận. Càng là nhân đạo vật dẫn. Uy năng vô hạn. Ngăn cách khí tức kia là cơ bản nhất thao tác. Chính là thánh nhân đến, chỉ cần không đi vào nhìn qua, đứng ở bên ngoài, đó cũng là phát hiện không được mảy may dị thường. Hai vị đạo hữu thật muốn ngăn ta sao? Nghĩ một lát, phong tử thần hay là quyết định đánh trước qua một hồi lại nói. Mạnh không mạnh, đánh qua mới biết được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.